Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ăn mày, ngươi, còn ở đó không? Giọng Tề thiếu gia từ bên kia tường vang lên. Ẩn giấu trong đó là sự kiệt quệ. Càng nghe càng phảng phất bi ai. A Sam ngồi tựa lưng vào bức tường. Cậu nhắm mắt, lẳng lặng hồi lâu mới khàn khàn trả lời. Ta, đã tê đói từ lâu rồi. Giọng bên kia như nhẹ nhõm hẳn, rồi lại tiếp lời. Vậy thì tốt, nhưng đừng cứ mãi kêu. Chết, như vậy, hôm nay trong bếp làm gà quay. Ta giấu được chút thịt, để đó không dùng, giờ ta ném qua cho ngươi. Đón lấy đi, A Sam vẫn im lặng ngồi đó. Sau lưng cậu vang lên tiếng gõ dồn dập lên bức tường. Kéo dài rất lâu, lần này, dù Tề thiếu gia đã tốn cạn lực tức, cũng không thể ném gói gà quay qua nổi. Cuối cùng A Sam cất tiếng, ngươi đừng phí sức nữa, ta sẽ tự trèo tường lấy. Không được, đừng qua, giọng thiếu gia run run, rồi lại chậm rãi thốt, ý ta là, bức tường này quá cao. Leo qua nguy hiểm lắm. Chờ chút, ta nghĩ ra cách rồi. Chốc lát sau, có tiếng bước chân vội vã, rồi lại im bặt. Khi A Sam ngước nhìn lên tường, thấy một cành cây dài được chặn ngang trên đỉnh, gói gà quay treo lủng lẳng. Cậu đưa tay đón lấy, hít một hơi, cậu xúc động, ngon quá, ta không nhớ đã bao lâu rồi mới được ăn thịt. Bên kia tường vang lên tiếng cười nhỏ. Tề thiếu gia khẽ hỏi, hôm nọ ta nghe ngươi gọi, Phùng Thúc, một tiếng, đó có phải là người nhà của ngươi đến đón? A Sam nuốt vội miếng gà quay, ánh mắt khắc khổ, không phải ta gọi một tiếng là thành thúc ruột được. Nhiều kẻ chỉ vì muốn bớt bị đánh đập đã khen hắn một hai lời. Gọi một tiếng, cha, nghe sướng mồm, nhưng hắn không phải cha ai cả. Lại còn tàn độc hơn những ma tu gớm ghiếc kia. Tàn ác, hắn còn đánh người ư. Vậy sao ngươi vẫn theo hắn đi? Bởi ta không có đường chạy. Nếu trốn thoát rồi bị bắt lại, ta sẽ bị chặt chân, chặt tay, không dám đi đâu. Chỉ có thể bò trên mặt đất, tiếp tục xin ăn. Hắn làm sao có thể làm vậy? Phải kêu quan phủ bắt giam hắn lại. Nếu kêu quan có tác dụng, Xuân Thành sao còn những đứa như ta? Ta nghe nói thành chủ nơi này không quan tâm dân chúng, chỉ mải tìm kiếm thuật tu thành ma tu để cầu sức mạnh. Mọi việc trong thành đều đến tay bọn triều đình dưới quyền hắn. Chỉ cần chịu bỏ tiền hối lộ, bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì. Bên kia tường im lặng lâu, như chịu tác động mạnh trước lời A Sam. A Sam ăn hết gà quay, lại nắm chặt túi giấy dầu còn vương mùi thịt, nhìn lên tán cây hòe thoảng hương đêm. Hắn chưa từng cảm thấy bình yên như lúc này. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bên kia tường lại vang lên tiếng thở dài đầy bất lực. Sao người ta ai cũng muốn tu luyện? Ai chẳng muốn tu luyện? Nếu ta cũng có thiên phú, tu luyện trở nên cường đại, thì không phải ta sẽ không phải đi xin ăn ở Xuân Thành này. Những kẻ đã từng đạp ta, ta sẽ đạp lại cho họ cũng nằm giữa đường phố, xin đồ ăn chó thừa. Khi ấy ta sẽ bỏ thành này, về lại quê nhà, không bao giờ bén mảng tới nơi này nữa. Bất giác lời hắn nghẹn lại, bầu không khí trên con phố phảng phất mùi xuân đêm nhưng vẫn trầm ngát bi thương. Nhà ngươi không phải ở Xuân Thành sao? Không, A Sam lắc đầu. Gương mặt càng trở nên cô quạnh, ta bị tên họ Phùng đó lừa đưa đến Xuân Thành, còn nhiều đứa nhỏ khác cũng bị lừa đến cùng. Có đứa chết, có đứa thành tật, vì ta vâng lời, bọn chúng không C-H-A-T-C-H-E-N-C-H-A-T-T-A-I ta. Nhưng dù ta có tay có chân vẫn không thể chạy thoát khỏi Xuân Thành này. Nhà ngươi ở chỗ nào? Người nhà ngươi tên là gì? Nếu ta có cơ hội, ta sẽ viết thư gửi đi, nói phụ mẫu ngươi đến đây tìm. Lời vừa dứt, những giọt nước mắt bắt đầu đẫm ướt đôi mi Asam. Bàn tay dính dầu mỡ vụng về quệt ngang mặt, tiếng nấc nghẹt ngào không thành lời. Ta nhớ không rõ nữa. Lúc đó còn quá nhỏ, chẳng ghi nhớ được gì. Chỉ nhớ, mẫu thân ngày ấy hứa mua cho ta một xiên hồ lô đường. Rồi ta không tìm thấy bà nữa. Từ đó không bao giờ tìm lại được. Bên kia tường im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của Asam. Lâu lắm sau, khi tiếng khóc dần lắng xuống, giọng Tề thiếu gia mới vang lên, ấm áp mà dịu dàng. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, người nhất định sẽ rời khỏi Xuân Thành này. Asam khép chặt đôi mắt vô thần, tự hỏi làm sao mình có thể bước qua bức tường tăm tối này chỉ với mấy lời hứa nhẹ tựa lông hồng kia. Cậu định mở miệng hỏi thêm, nhưng rồi lại nuốt vào lòng. Giọng hụt hẫng vang tiếp, người luôn bảo ta cố gắng sống tốt, rồi mọi thứ sẽ khá hơn. Còn người thì sao? Người khao khát rời khỏi phủ Tề, khao khát nhìn thế giới ngoài kia. Vậy người có từng nghĩ, liệu mình có ngày nào đó thật sự đặt chân ra ngoài được không? Ta có nghĩ, rồi sẽ có ngày mình bước qua bức tường này, rồi lại nghe thấy tiếng đồng xu vụn rơi lách tách. Asam ngẩng đầu, thấy mảnh vụn bạc từ bên kia tường rơi xuống, vội vàng nhặt lên nắm trong tay, rồi nhìn quanh, không thấy bóng dáng Phùng Dân đâu. Cậu ném lại mảnh vụn ấy. Chuyện gì vậy? Ngươi không cần bạc nữa sao? Giọng Tề thiếu gia vẳng lại. Cần chứ, nhưng nếu trên người thiếu gia có tiền đồng, hãy ném cho ta vài đồng. Bạc vụn ta không muốn, cuối cùng cũng bị bọn chúng LTSCS. Ta chỉ cần mấy đồng để sống qua hôm nay là đủ rồi. Lời vừa thốt, vài đồng tiền liền được ném qua tường. Ta không biết ngươi chỉ cần tiền đồng, cứ tưởng ngươi cần bạc để no đủ. Asam mỉm cười nhặt lấy từng vài đồng ấy. Ngươi là người duy nhất, ngoài mẫu thân ta, còn quan tâm xem ta có no đủ không. À, đã một tháng trôi qua, trên phố này có nhiều chuyện mới. Nhà Trương Cúc Cúc lại nuôi con chó, đã cắn mất con mèo nhà Tề Chiêu. Còn đoàn múa kịch ta kể cho ngươi nghe bữa trước, họ lại dựng vở mới, hát chọe tai kinh khủng. Asam say sưa kể lại hết thảy, như không bận tâm Tề thiếu gia biến mất vô cớ một tháng qua. Kể từ khi bị lừa tới Xuân Thành, mảnh tường này, giọng nói kia, chính là tia sáng nhỏ nhoi giúp cậu bấu víu tồn tại. Cậu bắt đầu để ý bước chân khách bộ hành, để ý cảnh sắc hai bên đường. Xin ăn giờ đây không còn ủ rũ nữa. Đôi khi cậu còn mỉm cười với người qua đường. Nhưng dù cuộc sống ban ngày thay đổi thế nào, đêm xuống cậu vẫn phải trở về xó tối ngặt nghèo đầy tiếng la hét và nước mắt. Dù có một người sẻ chia tâm sự, tự do cho tâm hồn, nhưng thân thể vẫn bị trói chặt trong xiềng xích rỉ sét. Cách chương